phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, đệ 346 trang. Tây Vũ một bên cảnh giác mà nhìn đen nhánh đường phố, một bên truy vấn, hồn phách như thế nào tới? Bạch Mao Hồ Ly nói, những cái đó quái vật là sẽ không chết, trừ phi bị đâm thủng trái tim. Trái tim bị đâm thủng, người tự nhiên liền nhìn đến hồn phách. La Hi không kiên nhẫn, đừng một chữ nhảy, toàn nói ra, ngươi hẳn là nhìn ra được ai nhất có năng lực sát thi quỷ đi. Thật bắt ngươi không có biện pháp, tính nôn nóng, một cái hồn phách đại biểu một lượng bạc tử, các ngươi đương rớt năng lực được nhiều ít bạc, liền phải dùng nhiều ít hồn phách tới đổi. Bạch Mao Hồ Ly cười đến càng tặc, nếu không có chuộc lại sao, cho dù là thông quan rồi, cũng sẽ mất đi đã cầm đồ rớt hết thảy. Nga, Tây Vũ giật mình. Ngươi là nói, chuyện này sẽ ảnh hưởng trở lại vân đài chúng ta. Bạch Mao Hồ Ly gật gật đầu, Tây Vũ nhìn về phía La Hi, La Hi nói. Đã biết, ta sẽ sát đủ 400 cái thi quỷ, đem Tây Vũ thể lực cùng dung mạo lấy về tới, chỉ mong đi. Ít nói mạnh miệng, Bạch Mao Hồ Ly ngáp một cái, đến nỗi những cái đó đã biến thành thi quỷ người. Mặc kệ mất đi cái gì, đều là mất đi. Tây Vũ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả kế hoạch có bao nhiêu biến thái. Càng không có dư thừa trải qua đi quản những người khác sự tình. Hắn chỉ có thể giữ chặt La Hi nói. Trước đem ta thể lực chuộc lại tới, ta là có thể bồi ngươi cùng nhau chiến đấu. La Hi gật đầu, lập tức muốn mang Tây Vũ rời đi. Uy uy, chờ hạ, Bạch Mao Hồ Ly thực không vui. Ta phía trước cũng không phải thứ gì đều muốn nhận. La Hi, ngươi dùng mạo cùng vận khí, ta còn cho ngươi, về sau tự trọng. La Hi, ngoặc kép, Bạch Mao Hồ Ly đứng dậy, La Hi chạy nhanh lui về phía sau. Không cần, tái kiến, Hồ Ly căn bản không ngăn trở hắn, chỉ là quanh thân phát ra hơi hơi quang mang, vội vã rời đi. La Hi mặt nạ liền rớt đến trên mặt đất, mặt nạ phía dưới như cũ là hắn nguyên bản tràn đầy vết thương mặt. Tây Vũ hoàn toàn giờ khóc giờ cười, trấn an một lần nữa đến hồi phi tù chi lực. La Hi nói, như vậy cũng hảo, đây mới là ngươi a. Đi thôi, năng lực chuộc lại sự tình mặt khác chủ bá tạm thời không có thời gian đi thăm dò. Đan Vân một đường mang theo Lục Yến đi vào ánh lửa trong sáng lâm phủ, bắt được cái hốt hoảng chạy ra tới gia phó NC hỏi, Lâm tiểu thư đâu? Kia NC đã bị cắn bị thương, toàn thân run đến lợi hại. Không, không biết, nửa đêm bỗng nhiên rất nhiều thi quỷ từ vài cái trong môn dũng mãnh vào, đem chúng ta lộng cái trở tay không kịp. Ta không nhìn thấy tiểu thư thân ảnh, nàng có thể là ngộ hại. Này lâm phủ thật là điểm xấu nơi, lúc trước thi quỷ chi độc chính là từ nơi này truyền ra tới. Các ngươi đi nhanh đi. Nói hắn liền tránh thoát khai Đan Vân trói buộc, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng ra ngoài chạy đi. Lục Yến trầm ngâm một lát, chắc chắn nói, Lâm Lam Nhi tâm cơ rất sâu, nàng hẳn là đoán trước đến loại này nguy hiểm mới đúng. Hơn nữa nàng luyến tiếc đệ đệ, khẳng định không có rời đi hầm, hơn phân nửa trên mặt đất hầm. Đan Vân gật đầu, hảo, ta mang ngươi đi. Lục Yến không thể chỉ lo hưởng thụ nàng hảo ý, nhưng ngươi trung cực nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nghe ngươi ý tứ, là La Hi đem ngươi cử báo. Kia kiếm khách chỉ miểu hơn phân nửa cũng. Đan Vân cười lạnh, đúng vậy, hắn cũng bị tư đồ bộ đầu bắt lên. Bất quá trước mắt Đào Nguyên Hương tới rồi tình trạng này, tư đồ không thấy được có công phu xử lý chỉ miểu. Hơn nữa chỉ miểu võ công cao cường, đủ để tự bảo vệ mình, thực xin lỗi. Lục Yến nhíu mày, tổng làm ngươi nhân nhượng ta. Đan Vân dùng sức đỡ lấy nàng bả vai. Đối mặt những người khác cùng sự ngươi đều rất bình tĩnh. Phi cùng ta nói cái gì khách khí lời nói. Ta nói cho ngươi vô số lần, nếu vân đài không có ngươi, ta kiên trì đi xuống cũng không tồn tại bất luận cái gì tất yếu. Lục Yến đôi mắt rõ ràng nhìn không thấy bất cứ thứ gì, lại bỗng nhiên có thần thái. Có lẽ so với tính hướng linh tinh sự tình, có người có thể tâm linh tương thông, sống nương tựa lẫn nhau, là càng chuyện quan trọng. Đan Vân không nhiều lời nữa, lập tức dắt Lục Yến tay, bồi nàng sát vào tàn khốc như máu Hải Lâm phủ. Lục Yến suy đoán đến không sai, Lâm Lam Nhi quả nhiên mang theo chính mình thân vệ tránh ở hầm, những cái đó thi quỷ không có thần trí, tự nhiên cũng sẽ không hiểu được xốc lên cơ quan tới bắt nàng, chờ đến đan mây trôi thở hổn hển mà bò xuống đất nói, mang theo Lục Yến đứng ở nàng trước mặt khi, Lâm Lam Nhi đang ở uống một chén trà, nàng nhàn nhã mà thổi tan nhiệt khí, phẩm một ngụm, mới nói, không nghĩ tới ngươi như vậy trung tâm, tự thân khó bảo toàn còn sẽ tìm đến ta. Lục Yến bất động thanh sắc, rốt cuộc phía trước là tiểu thư cho ta chỗ dung thân, ta còn là muốn xác nhận hạ ngươi an nguy. Lâm Lam Nhi liếc hướng góc bị song sát bó, điên cuồng chu lên thi quỷ, nhẹ giọng nói, ta đương nhiên không có việc gì, chỉ là Phong Nhi hắn. Lục Yến lập tức tỏ thái độ, có cái gì ta có thể làm sự, ngươi liền cứ việc phân phó đi. Kỳ thật đâu, chỉ cần cấp nghiêm cần thời gian, hắn là làm cho ra giải dược tới. Lâm Lam Nhi như suy tư gì mà nói, hơn nữa mấy ngày này Lâm phủ cho hắn cung cấp đại lượng tịnh thủy cùng thảo dược, không lý do không thu hoạch được gì mới đúng. Lục Yến hiểu ý, ngươi là muốn ta hướng hắn muốn giải dược tới sao? Lâm Lam Nhi mỉm cười, không chỉ có muốn giải dược, đem người của hắn cũng cứu tới. Đến lúc đó Phong Nhi được cứu trợ, chúng ta ba cái liền có thể rời đi Đào Nguyên Hương. Tự nhiên, cũng sẽ đem các ngươi mang lên, tuy rằng Lục Yến nhìn không thấy. Đan Vân lại nhìn cái rõ ràng, như thế nào, ngươi thích Nghiêm đại phu? Lâm Lam Nhi nhướng mày, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi lại là ai? Đan Vân lắc đầu, thối lui đến Lục Yến phía sau. Lục Yến thầm nghĩ, khó trách, xem ra là Lâm Lam Nhi đối Nghiêm Cẩn trong lòng có người, mới không muốn tiếp thu bị an bài hôn sự. Hắn cùng Nghiêm Cẩn mưu đồ bí mật hại chết thân cha, đối mặt trước mắt tai nạn, hai người là tưởng buông tay mặc kệ đi. Cân nhắc một lát, Lục Yến mới gật gật đầu, tốt, ta đã biết, ta đây liền đi. Cùng với Lâm Lam Nhi vừa lòng ánh mắt, từ nhân quảng bá vang lên, Lâm Lam Nhi trung cực nhiệm vụ tiếp thu, lấy về giải dược chữa khỏi Lâm Phong Nhi, cũng hộ tống Lâm ra thoát đi Đào Nguyên Hương. Lục Yến hơi hơi chần chờ, lại hỏi, cái kia hạt tía Tô Ngạn, ta không biết hắn đi đâu, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như hắn, ngươi hoàn thành là ngươi hoàn thành, hắn hoàn thành là hắn hoàn thành, cùng nhau hoàn thành là cùng nhau hoàn thành. Lâm Lam Nhi không kiên nhẫn mà hỏi lại, chẳng lẽ ta liền cái này đều phân không rõ sao? Ngoặc kép, hết chương.